Linh khí sống lại, ta vũ hồn là thất đại ma vương thú. Tác giả, Dư Ngư Hu, thực hiện, Thư viện báo, chương 439, chương 439, chư thiên bất diệt. Tô Ly bất tử, hai càng, theo tiến hóa ánh sáng tán loạn, một đạo ông hưởng tiếng vang lên, nhất thời, bao quát lửa ở bên trong. Mọi người hướng phía truyền ra non nớt thanh âm địa phương nhìn lại. Phát hiện là một đầu kỳ quái, dã thú đứng ở lửa bên cạnh. A human, Coromong, lửa nhìn đầu này kỳ quái sinh vật, tò mò nói, không sai, A human hướng về phía lửa nhếch miệng cười, gật đầu, khẳng định nói rằng, lửa, ta tiến hóa, ta bây giờ là A human. Tiến hóa. Lửa đôi trong mắt lộ ra một chợt, loại sự tình này hắn biết, trong đầu hắn có quan hệ với tiến hóa tin tức, không chỉ có như vậy, hắn còn biết Coromong một ngày tiến hóa thành A-human, thực lực của hắn cũng sẽ đạt được giống nhau tăng, bởi vì hắn cùng mình Digimon là nhất thể, nhất phương cường đại, bên kia thì sẽ cùng theo cùng nhau trở nên cường đại. Trong lòng hiện lên những ý niệm này, lửa híp mắt tỉ mỉ cảm thụ một cái, nhất thời liền cảm giác 21 thấy đến trong cơ thể mình có một cỗ nổ tính lực lượng sắp dũng mãnh tiến ra, cổ lực lượng này mạnh, khiến cho lửa cảm thấy, coi như mình đơn đả độc đấu, cũng có thể một quyền đấm chết đầu kia dã thú ăn thịt người. Cùng lúc đó, lửa trong đầu còn toát ra mặt khác một cái tin tức. A-human bây giờ là thành trường kỳ Digimon. Đến khi A-human tiến hóa thành thành thục kỳ Digimon, hắn có thể dùng trong cơ thể sinh ra lực lượng, cho tộc nhân của mình nếm thử mở ra tiến nhập Digimon thế giới tư cách. Một ngày có người có thể thu được tư cách này, người đó liền có thể đi vào Digimon thế giới bên trong, trở thành cũng giống như mình chữ số tuần thú sư. Tiếp thu hết tất cả tin tức, lửa nội tâm trực tiếp kích động, hắn thám thiết cảm nhận được trở thành chữ số tuần thú sư phía sau cường đại. Như là tộc nhân của mình toàn bộ đều có thể trở thành là chữ số tuần thú sư. Như vậy, bọn họ về sau không chỉ có không cần lo lắng thức ăn khởi nguồn, càng không cần lo lắng dã thú nguy cơ, lửa nội tâm đã kích động đến không thể tự kiềm chế. Hắn những tộc nhân kia thì là toàn bộ đều sợ ngây người. Ngoạn tao, dã thú nói chuyện, đầu kia thoạt nhìn không thế nào lợi hại dã thú, lại còn nói chuyện, hơn nữa, nó còn biết lửa tên. Đây là chuyện gì xảy ra? Bất quá bọn họ ngược lại là thấy rõ, đầu này nói chuyện dã thú không phải địch nhân, bởi vì nó vừa rồi bảo vệ lửa. Hơn nữa, có thể ngăn cản ở ăn thịt người dã thú công kích. Bọn họ rất có thể đánh không lại. Những người này không biết là, đang lúc bọn hắn bên cạnh, Tô Ly cười dài nhìn một màn này. Chỉ bất quá, Tô Ly trong nội tâm lại toát ra một vấn đề mới. Chính mình sáng tạo trong tiểu thế giới, nhân loại là có tu hành chi pháp. Động vật đâu? Nếu như động vật không có tu hành chi pháp, làm sao lẫn nhau chém giết, làm sao lẫn nhau tiến bộ, cũng không thể nhân loại một phương diện ngược sát động vật a. Bất quá vấn đề này ngược lại là dễ giải quyết. Bắc Thiên Thần trước đây ngoại trừ sáng tạo vũ hồn tu hành pháp bên ngoài, còn sáng lập thú tộc tu hành pháp, trực tiếp tìm Nguyên Thủy Thú Đế thỉnh cầu qua đây là được. Như vậy kế tiếp cũng chỉ còn lại có một vấn đề cuối cùng. Bảy loại tội ác, có muốn hay không dung nhập vệ trong tiểu thế giới? Tô Ly khẽ nâng lên tay. Trên tay của hắn có bảy loại ánh sáng màu đen ngưng tụ chung một chỗ, không ngừng thả ra mặt trái bao hơi thở. Tô Ly cau mày, hắn bảy loại vũ hồn, đang không có được trao cho ý thức phía trước, cho hắn tặng lại tội ác dung hợp, tin tức. Nhưng Tô Ly cho chúng nó giao phó ý thức phía sau, lại ngược lại không nhớ rõ chuyện như vậy. Thử nhìn một chút, cùng lắm thì đem ta sáng tạo tiểu thế giới biến thành ma giới như vậy thế giới, lại không phải không được. Chỉ cần có thể tăng cường thực lực của ta là được. Tô Ly trong lòng hiện lên những ý niệm này. Hắn phủi ném đi, nhất thời, bảy loại hắc ám quang mang ngưng tụ mà thành quang đoàn. Thế giới hai thế giới liên tiếp chỗ dung nhập vào. Nhưng chính là lúc này, Tô Ly phát hiện nhất kiện làm hắn ngạc nhiên sự tình. Bảy loại hắc ám quang mang, đại biểu tội ác, cư nhiên ở phân liệt. Hoặc có lẽ là rút ra bảy loại chính diện đồ đạc, ngạo mạn chính diện, chính là kiêu ngạo, tự hào, cốt khí, sắc dục chính diện, chính là ái tình, trách nhiệm, đảm đương, phẫn nộ chính diện, chính là chính nghĩa, dũng cảm, nghĩa khí, mỗi loại tội ác, chia ra thành chính diện cùng phản diện lưỡng chủng bất đồng năng lượng. Sau đó, dung nhập vào hai thế giới chi bích bên trong. Làm bảy loại tội ác hoàn toàn dung vào thế giới trong nháy mắt đó. Tô Ly trong đầu chiếm được hắn sáng tạo tiểu thế giới tặng lại tin tức. Tội ác thân, Tô Ly nhiều hơn một loại vô cùng cường đại năng lực. Thân thể của hắn cùng tiểu thế giới tương liên, sáp nhập vào tội ác chi lực. Chỉ cần tội ác không cần thiết, hắn sẽ không phải chết. Nhưng tội ác, chỉ cần có sinh mệnh cá thể tồn tại, liền tuyệt sẽ không tiêu thất. Nói cách khác, bây giờ Tô Ly đã đạt được chư thiên bất diệt hắn không chết trình độ. Thực lực của hắn có thể chỉ có thể cùng thông thường chí cao thần cảnh sánh ngang. Nhưng coi như là Bắc Thiên Thần cũng không còn biện pháp giết chết hắn, trừ phi Bắc Thiên Thần nguyện ý hủy diệt chư thiên vạn giới. Không nghĩ tới còn có chỗ tốt như vậy. Hơn nữa, ta sáng tạo thế giới cũng không có bởi vì tội ác lực dung hợp thì trở thành cái thứ hai ma giới. Ngược lại, nếu so với trước đây càng thêm nhiều màu sắc. Trong lòng hiện lên những ý niệm này, Tô Ly tinh thần khẽ động, 030 thân ảnh của hắn trực tiếp biến mất ở tiểu thế giới. Xuất hiện ở hỗn độn hư không bên trong. Vừa xuất hiện, Tô Ly thì nhìn hướng theo tới mình Nguyên Thủy Thú Đế. Nguyên Thủy, Bắc Thiên Thần tiền bối trước đây truyền thụ cho ngươi thú tộc tu luyện pháp. Ngươi dùng thần hồn dấu ấn truyền thụ cho ta. Ta truyền thụ cho ta sáng tạo trong tiểu thế giới thú tộc. Tốt, Nguyên Thủy Thú Đế nghe vậy lập tức gật đầu. Nhân Hoàng, ngươi đợi ta mấy giây. Ta lập tức cô đọng thần hồn dấu ấn. Nhất thời, ở tất cả mọi người nhìn soi mói, Nguyên Thủy Thú Đế ánh mắt khẽ híp một cái. Khi hắn mở mắt lần nữa thời điểm, đã cô đọng thật là thần hồn dấu ấn. Từng ngón tay hướng Tô Ly. Tô Ly cảnh giới so với Nguyên Thủy càng cao. Hắn chỉ là trừng mắt nhìn. Nguyên Thủy Thú Đế thần hồn dấu ấn đã bị Tô Ly hấp thu. Cũng tùy tiện lựa chọn một đầu tiểu thế giới dã thú. Truyền thụ cho nó, làm xong đây hết thảy. Tô Ly nhìn về phía bốn phương tám hướng. Rất nhanh, ánh mắt của hắn rơi vào một cái hoàng giả cấp võ giả trên người. Lý Tam Thanh, Nhân Hoàng. Lý Tam Thanh chứng kiến Tô Ly đang nhìn chính mình. Lập tức cung kính hô một tiếng. Tô Ly cười, nói ra một câu khiến cho Lý Tam Thanh sững sờ nói. Ngươi đi theo ta. Ta sáng tạo chữ số tuần thú sư tu hành chi pháp. Cũng có thể để cho ngươi tiếp tục tu luyện xuống phía dưới. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN